chỉ nói là phối hợp điều tra với cảnh sát, tìm ra được hung thủ là có thể được thả. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net